Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1444, chương 1445, tuyệt địa phản kích. Mạc Ly Dôn nhận thấy được lửa kia loại tan tác đã thành định cư. Căn bản không có bất kỳ sức mạnh lớn lao, đơn giản trực tiếp buông tha. Vì vậy, khi hắn bước ra một bước một khắc kia, hắn sau lưng nhấc lên mưa rông gió giật một dạng hỏa diễm, như nhiều bó lóe lên ở hư không tinh thần, bộc phát khủng bố tuyệt luân lực lượng, hàng tỷ hỏa vũ, chấn áp, giống, theo Mạc Ly Dôn rít gào ra một khắc kia. Tại hắn sau lưng, cái kia lửa cháy ngập trời, trong nháy mắt nóng này bắt đầu nhảy lên, như mất đi khống chế, rầm rầm hiu. Cái kia lửa cháy ngập trời, đều vào giờ khắc này, hướng Diệp Lăng điên cuồng đập tới, như mưa rông gió giật một dạng, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cho ta nát. Cũng liền ở này lúc, Diệp Lăng đơn trưởng điên cuồng vỗ, một vô cùng lực lượng theo lòng bàn tay của hắn, hướng cái kia đã như tàn trúc một dạng hỏa chi chủng điên cuồng phát đi. 3. Lực lượng cuồn cuộn, theo lòng bàn tay tuyên tiết mà ra, trực tiếp phát ở tại lửa kia loại lên, tạch tạch tạch, từng đạo chói mắt nứt khe, trực tiếp khiến cho hỏa chi chủng cơ hồ đạt đến hỏng mất bên viền, mà sau mất đi nội tại kết cấu bình ổn, hoàn toàn đổ nát phá toái, rầm rầm, hỏa quang tung bay, làm hỏa chi chủng hỏng mất một khắc kia. Diệp Lăng hai mắt tản ra mịt mờ hỏa quang, phảng phất tại con ngươi trung ương gieo hai quả hỏa diễm. Cửu U Đế Công không chỉ là thôn phệ, lại có thể bà đem cắn nuốt đồ đạc phản tiếp tế tiếp viện ký chủ, tỉ như cắn nuốt lửa này loại. Diệp Lăng ở hỏa chi đạo ở trên lĩnh ngộ, nhanh chóng đi tới, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng vừa mới một cái tát đập nát hỏa chi trùng. Cái kia vô biên hỏa diễm xé rách thiên địa, hung hăng hướng Diệp Lăng cho đánh tới. Long phượng bảo thể, ngưng, Diệp Lăng thân thể chấn động. Từng vệt thần quang bảy màu trực tiếp đem Diệp Lăng bao bao ở trong đó. Là bảy đạo long phượng bảo thể, gỗ nhược kim thang, nhưng là... còn không có chờ long phượng bảo thể vững chắc chi về sau. Cái kia vô biên hỏa diễm, trực tiếp đem long phượng bảo thể cho đánh cái nát bấy. Thậm chí không pháp ngưng tụ, cái này là đủ rồi. Phẫn nộ dưới Diệp Lăng giữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay diệt tiên kiếm điên cuồng vừa nhấc, kiếm nhọn trực tiếp tản ra chói mắt lóe lên kiếm quang đang không ngừng tóe phát. Tinh thần chi quang, nghiền ép, bạch, diệt tiên kiếm hoành nhưng nhất chảm, lượn lờ vây đám ở Diệp Lăng thân thể chung quanh vô biên tinh quang. Dĩ nhiên như chiếm được hiệu lệnh một dạng, hướng cái kia đập vào mặt hỏa diễm hung hăng bão phi đi. Đinh đương, hỏa diễm cùng tinh quang chạm vào nhau, giữa hai người trực tiếp tóe ra từng luồng chói mắt hoa lửa. Thậm chí trực tiếp bạo tạc ở hư không bên trong, khiến cho không gian đều bị văng tung tóe. Nhưng là, cái này cũng chưa hết. Hư không bên trong cái kia từng vòng mênh mông tinh thần. Dĩ nhiên có ở này lúc, bạo phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ tinh quang. Rầm rầm, tinh quang đầy trời, ở số lượng lên, hoàn toàn đem hỏa diễm hoàn toàn nghiền ép xuống. Thậm chí là cuồng oanh loạn tạc, trực tiếp đem hỏa diễm cho xanh xanh ép xuống. Tinh thần thân thể chính là chỗ này kiểu hung hãn. Nếu không, trước đây Diệp Lăng cũng sẽ không dễ dàng đánh bại Dương Tứ Lang thất tinh thiên thương. Kỳ thực đều là bởi vì tinh thần thân thể nguyên nhân. Rầm rầm hiu, hỏa diễm như vẫn thạch một dạng không ngừng rơi đập, nhưng là đầy trời tinh quang, cũng là quá nhiều. Hầu như không gian bên trong đều là tràn đầy. Cái kia nhiều bó hỏa diễm, ở trong lúc lơ đảng, dĩ nhiên có lặng yên dập tắt chính mình độc hữu chính là khủng bố lực lượng. Phốc phốc phốc, Mạc Ly Dôn thân thể chấn động, khuôn mặt sắc chợt trắng bệch như tờ giấy. Cước bộ càng là liên tục rút lui, lồng ngực kịch liệt khi dễ. Kinh hãi nhìn đối diện bão nổi Diệp Lăng, bổn tọa liều mạng với ngươi. Trong lúc nhất thời, Mạc Ly Dôn miệng vỡ giống giận, thân thể bên trong càng là bộc phát từng cổ một càng ngày càng cường hoành lực lượng. Hắn phải liều mạng, thật sự là không một chút biện pháp. Diệp Lăng cường đại không ngờ, hắn hết thảy con bài chưa lật thân mật toàn bộ rời ra. Tuy nhiên lại bị Diệp Lăng từng cái nghiền diệt, căn bản không có cái gì hay là thăm dò. Xuất thủ chính là sát chiêu A, nhưng là cứ như vậy, lại một hai lần bị Diệp Lăng cho tuyệt địa phản kích. Đại triệu hoán thuật, hỏa long oai, Mạc Ly Dôn giống giận, hắn đơn trưởng khẽ vỗ, một viên như bóng bàn lớn nhỏ hỏa quang, ở lòng bàn tay của hắn bên trong không ngừng nhảy lên tóe phát ra. Ngao ô, đột nhiên, ánh lửa kia nhất phi trùng thiên, ở hư không bên trong, huyễn hóa thành một cái chập chờn thân hình khổng lồ hỏa long. Sát khí cuồn cuộn, sát cơ giạt rào, cách Diệp, đi chết đi, hô, Mạc Ly Dôn một cái tát hung hăng vỗ ra, mà đối diện Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Trong mắt một màn kia lành lạnh hung hãn ánh sáng, kịch liệt ba động, cùng ta liều mạng, ngươi có tư cách này sao? Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, bàn chân giẫm một cái, từng đạo đáng sợ lôi đình chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ở tại chân của hắn xuống, phủ phục vạn giảm cũng còn chưa xong. Hoa lạp lạp, khắp nơi lôi đình chi lực, ngưng tụ ở Diệp Lăng chân xuống. Trong tay hắn diệt tiên kiếm bỗng nhiên nhất chuyển, một luồng kiếm quang theo thân kiếm của hắn bão phi mà ra. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết, thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền đạp, lập tức bàn chân đạp mạnh, nhất phi trùng thiên, trong tay diệt tiên kiếm, đã chỉ xéo hư không. Hư không bên trong, cái kia từng viên sán lạn tinh thần, tản ra mênh mông đáng sợ tinh thần chi lực. Làm Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm chỉ xéo một khắc kia. Những thứ này tinh thần, hoàn toàn sôi trào, cô lỗ, từng tiếng phảng phất sôi trào thủy đang gào gọi một dạng. Cái kia từng viên tinh thần, dĩ nhiên xuất hiện chói mắt đáng sợ nứt khe, tràn ngập ở tinh thần chi lên. Sau một khắc, đầy trời tinh thần ầm ầm vỡ tan, từng cổ một lực lượng theo phá toái tinh thần như nước trực tiếp đổ đến rồi Diệp Lăng diệt tiên kiếm bên trong. Ông, giờ khắc này, kiếm quang che lấp thiên địa. Cái gì? Mạc Ly Dôn tức thì sợ hãi giống đứng lên, trừng lớn con mắt, nhìn đáng sợ kia kiếm quang, bôn tập ở Diệp Lăng giữa hai tay, mà sau mang theo cuồng bạo khí thế, hung hăng vừa bổ, suy suy suy. Làm diệt tiên kiếm bổ ra một khắc kia, bốn phía hư không, hoàn toàn lâm vào đổ nát cùng vỡ nát trạng thái bên trong. Mạc Ly Dôn hai mắt chỉ cảm thấy bỗng nhiên đâm một cái. Khi hắn lại mở ánh mắt một khắc kia, hư không bên trong hắn phóng ra hỏa long, đã hoàn toàn vỡ nát. Hỏa long hoàn toàn vỡ nát, hóa thành từng miếng hỏa quang không ngừng bão phi ở tại giữa thiên địa. Thảm liệt vô biên, trong hư không, Diệp Lăng thân thể hơi cong, kịch liệt thở hổn hển, trong mắt màu đỏ tươi, khuôn mặt sắc cũng là thảm bạch. Trong cơ thể hắn, nguyên bản 9 cái dạng người rực rỡ tiên anh, bây giờ đã ảm đạm xuống ước chừng 6 miếng nhiều, chỉ còn lại có 3 miếng. Một trận chiến này hầu như đưa hắn hết thảy tiên lực cho toàn bộ đào khoảng không. Nếu đổi lại là những thứ khác cường giả, sớm thất bại xuống, cách Diệp, bổn tọa không phụng bồi. Thịch thịch, hưu, Mạc Ly Dôn thấy đây, lành lạnh cười, cước bộ một bước, hướng vạn thần sơn đỉnh phong điên cuồng thoát đi đi. Bóng người như ánh sáng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. nếu đánh không lại, vậy trốn, chạy trốn tới đỉnh núi, cướp đi thần chi mê lệ. Luyện hóa chi sau sớm muộn có làm thịt cái này cách Diệp cơ hội. Đây chính là Mạc Ly Dôn dự định. Mạc Ly Dôn, trốn chỗ nào? Nhưng là, Diệp Lăng cái kia lành lạnh tràn ngập thanh âm, cuồn cuộn như sấm một dạng, vang vọng ở vạn thần sơn bốn phía. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.